xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 237, Trình Chiêu lựa chọn ở lại một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trình lão thái thái tái mét, bà ấy tức giận quát. Cho dù cả đời đại tôn tử của ta chỉ có thể là đồng sinh thì các ngươi cũng không tư cách mời Chiêu Nhi nhà ta làm tiên sinh. Chiêu Nhi nhà ta thiên phú dị bẩm, sơn trưởng thư viện Nam Phủ chính miệng nói qua, sẽ một lần thi đậu tú tài, sau đó một lần thi đậu cử nhân, sau này làm quan lão gia. Các ngươi không ai xứng để đại tôn tử của Trình gia ta tự mình dạy đọc sách viết chữ. Lúc lão thái thái đang gào thét, người trong thôn đều trầm mặc. Tuy rằng Trình Chiêu không thi được tú tài, nhưng hắn vẫn là đồng sinh, thôn Đại Hà nhiều năm như vậy ngay cả một đồng sinh cũng không có. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này ở chung với Trình Chiêu, người trong thôn khắc sâu trong nhận thức, khoảng cách giữa họ và người đọc sách cách là vô số ngọn núi, bọn họ đời này đã định sẵn rồi, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn đến cuối, lại hy vọng, hài tử tôn tử của mình có thể giống như Trình Chiêu, không cầu thi đậu đồng sinh, nhưng cầu có thể biết chữ. Có thể đọc sách, mưa dầm thấm đất, hy vọng có thể nuôi dạy ra một vài người có khí chất đọc sách. Hy vọng này của bọn họ quả thực là hy vọng xa vời. Trình Chiêu không khinh thường bọn họ, nhưng trong lời nói của Trình lão thái thái đều là hèn mọn khinh thường, mà bọn họ không thể phản bác. Trình Chiêu là người đã thành niên, hắn đi hay ở lại, để tự hắn quyết định đi. Trình Loan Loan lạnh nhạt mở miệng, Chiêu Nhi, tự cháu nói đi. Trình Chiêu mím chặt môi. Nói ra từng chữ đầy khí phách. Sau này cháu không thể thi tú tài nữa. Nếu nhị cô và thôn Đại Hà còn cần cháu, đương nhiên cháu sẽ ở lại. Trình Loan Loan cười rộ lên. Ngày đầu tiên ta giữ cháu lại, ta đã biết cháu vô duyên với thi viện. Đương nhiên nhị cô vẫn hy vọng cháu ở lại. Trong thôn, những người khác lập tức hùa theo. Trình đồng sinh, chúng ta cũng hy vọng ngươi ở lại. Ta sẽ đóng hết phí thúc tu. Đương nhiên là hy vọng Trình đồng sinh có thể dạy tôn tử ta đọc sách biết chữ. Không đậu tú tài cũng không sao, bọn ta công nhận ngươi, ở trong suy nghĩ của chúng ta, ngươi chính là tú tài. Không cho ngươi đến Hồ Châu đi thi, đây là tổn thất của triều đình, cũng là điều may mắn thôn Đại Hà chúng ta. Trình đồng sinh, ngươi ở lại đi. Hốc mắt Trình Chiêu hơi nóng lên, hắn còn tưởng rằng nói xong hắn sẽ bị đuổi cổ, những thôn dân này sẽ khinh thường hắn. Nhưng không ngờ, trong mắt họ vẫn có sự tôn kính và sự mong đợi to lớn. Hắn gật đầu, ta sẽ ở lại, không đi nữa. Phổi của Trình lão thái thái sắp nổ tung rồi. Tú tài tương lai trong tay người thôn Trình ra lại làm tiên sinh dạy học cho thôn Đại Hà. Vốn dĩ bà ta tưởng bị Trình Loan Loan cưỡng ép, nhưng theo tình huống này, rõ ràng đại tôn tử của bà cũng đang vui vẻ. Năm sau sẽ chuẩn bị đi thi ở Hồ Châu. Chiêu Nhi của bà ta sao có thể lãng phí thời gian quý báu ở thôn Đại Hà được cơ chứ? Chiêu Nhi, cháu thật không có chí tiến thủ. Trình lão thái thái nén lửa giận nói. Ta quay về mời tộc trưởng Trình ra với Lý Chính. Bà ta phủi tay bước đi. Nam nhân mà bà ta dắt theo vội vàng đuổi theo. Không phải đến cưới vợ cho ta sao? Không đưa nữ nhân kia đi sao? Cưới đại gia ngươi, Trình lão thái thái gào thét. Chuyện của đại tôn tử ta quan trọng hay chuyện của ngươi quan trọng? Đợi ta xử lý xong chuyện của đại tôn tử ta rồi cho ngươi cưới phụ nhân kia. Chiêu Nhi nếu không học nữa, ba lượng bạc sính lễ bà ta đen ra còn tác dụng gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đại sự nhà bọn họ, là chuyện đại sự của Trình gia, cũng là chuyện đại sự của thôn Trình gia, phải mau chóng trói Chiêu Nhi quay về học hành mới được. Một, âm thanh tức giận mắng mỏ của Trình lão thái thái xa dần. Trình Chiêu nhìn về phía mọi người, chắp tay nói, nhờ có mọi người thu nhận, Trình Chiêu nhất định sẽ truyền dạy hết khả năng, dạy các hài tử đọc sách biết chữ. Cách chương.